Lắc mông, chấm chấm, có nàng nào thích ta làm thêm một bộ luyến đồng nữa không? Qua cách chương.